Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, ta đến ta gặp ta chinh phục. Tự Thanh, Đại Vũ Vương hậu duệ. Võ đạo, nói thật, lúc này Hồng Hoang bên trong rất nhiều đại thần thông giả đều là bày biện ra một mặt mộng bức trạng thái, trừ vài người ít ỏi bên ngoài. Cái này thiên địa ở giữa tu luyện giả đều coi là Tử Vi Đế Quân, chính là lần trước đột nhiên xuất hiện Tử Vi Đế Tinh, dựng dục ra tiên thiên thần linh, chỉ là một mực không có ở trước mặt mọi người xuất hiện, mới không có tại Hồng Hoang bên trong hiển lộ ra uy danh. Bây giờ không có nghĩ đến, hắn vậy mà là một cái hậu thiên chủng tộc nhân tộc. Lại nói, Đại Vũ Vương thực lực có thể cùng thiên đạo thánh nhân chống lại, cái này không giả, nhưng là đây cũng là một cái cấm kỵ. Chỉ là trực tiếp như thế nghị luận, chẳng lẽ liền không sợ bị thiên đạo thánh nhân nhằm vào sao? Thanh Vi Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng của hắn sinh ra vô tận sát cơ. Nguyên Thủy Thiên Ma mặc dù là bị hắn chém tới ma niệm, nhưng là cái kia cũng dù sao cũng là chính mình một bộ phận. Cứ như vậy bị Tô Thanh trấn áp hủy diệt, hắn muốn trực tiếp xuất thủ, chỉ là hắn tìm không ra cớ, mà lại lúc này xuất thủ, phi thường dễ dàng để người đoán được mang tư trả thù. Kia liền sẽ có không ít cường giả liên tưởng đến Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Liền liền sư đệ Thông Thiên Đạo Nhân đệ tử đều muốn chửi rủa ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người. Như thế kiêu ngạo người, chú trọng nhất mặt ra người, vô luận như thế nào cũng không có thể đem Nguyên Thủy Thiên Ma cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ, cũng chỉ có thể đủ tạm thời coi như thôi. Phẫn nộ trong lòng lại là càng thêm gào thét, đến mức Tây Phương Lưỡng Thánh, Chuẩn Đề Đạo Nhân cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân phạt thánh chi chiến, làm bọn hắn phi thường mất mặt. Lại thêm Tử Vi Đại Đế cướp đoạt bọn hắn thập nhị phẩm kim liên, bọn hắn cố nhiên phi thường phẫn nộ, lại là cũng sẽ không ở lúc này xuất thủ. Lúc trước Hậu Thổ Nương Nương cùng Tử Vi Đại Đế Tự Thanh thực lực đều không có đột phá thời điểm, bọn hắn đều đã không có biện pháp làm gì đối phương. Bây giờ càng thêm không có khả năng, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Tự Thanh Địa Chi Thủ Hộ Thần kế hoạch. Xét đến cùng, chính là vì thu hoạch được Lục Nhĩ Mi Hầu tinh huyết. Muốn đặt chân Hỗn Độn Ma Thần cảnh giới, không cần nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn là Thái Thượng Lão Quân, đều tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Lại nói, bây giờ hắn 3000 võ đạo thần bi, kỳ thật cũng chạm đến Thái Thượng Lão Quân cấm kỵ, cùng với Nữ Hoa cấm kỵ. Dù sao, nhân tộc khí vận cũng chỉ có nhiều như vậy. Nhân tộc Đại Vũ Vương độc chiếm thiên hạ, ngưng kết xuất khí vận Hải Dương, lệnh nhân tộc khí vận vững chắc. Liền xem như nhân giáo cùng Nữ Hoa Nương Nương thu hoạch được nhân tộc khí vận, cũng hạ thấp chỉ có nhất thành tình trạng. Bây giờ 3000 võ đạo thần bi xuất hiện, nhân tộc khí vận Hải Dương lại lần chấn động. Thái Thượng Lão Quân cùng Nữ Hoa Nương Nương thu hoạch được khí vận chi lực đều trở nên bất ổn, thậm chí liền một thành khí vận cũng không có thể vững chắc. Tử Vi Đại Đế bản tôn còn không có thành tựu Hỗn Nguyên, liền chuẩn bị cướp đoạt khí vận chi lực. Một ngày Tử Vi Đại Đế thành vì nhân tộc Hỗn Nguyên, có phải là sẽ như đồng lúc trước Đại Vũ Vương đem khí vận hải bên ngoài thuộc về Nữ Hoa, Thái Thượng Lão Quân cùng với thiên địa ở giữa du tẩu khí vận trên phạm vi lớn thôn phệ? Nghĩ tới đây, Tiếp Dẫn Đạo Nhân cười cười, Địa Chi Thủ Hộ Thần không có khả năng thành công. Trên thực tế, từ hỗn loạn thiên cơ đột nhiên đã trở nên rõ ràng, Tiếp Dẫn Đạo Nhân cũng có loại suy đoán, có lẽ nhân tộc xuất hiện võ đạo Hỗn Nguyên cũng không phải thiên đạo nguyện ý nhìn thấy sự tình. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Đây chính là Tây Phương Lưỡng Thánh lựa chọn. Trích Tinh Lâu bên trong, Ngũ Hành đạo nhân cùng Đế Tân ngồi trên mặt đất, nhìn xem Ngũ Hành đạo nhân. Đế Tân trong lòng cảm thán rất nhiều, chỉ là mấy năm không gặp, lúc trước thiếu niên đã trưởng thành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Kỳ thật lần này xuất hiện ở đây, không hề chỉ là vì Vũ Đạo Thần Điện sự tình, chủ yếu nhất vẫn là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Cùng ta có hay không thành đạo có quan hệ. Ngũ Hành đạo nhân nói như vậy. Thành đạo, ngươi không được đang nói đùa. Sau khi nói đến đây, Đế Tân thanh âm lại là đột nhiên đình chỉ. Hỗn nguyên như nhất, thần giữ đạo đồng, đơn thuần hóa thân tuyệt đối không thể thành tựu hỗn nguyên. Liền xem như Hồng Quân đạo tổ, cũng không có thể ngoại lệ. Theo lý thuyết, Ngũ Hành đạo nhân tự nhiên cũng không có khả năng thành tựu hỗn nguyên. Đế Tân thanh âm sở dĩ dừng lại, lại là nghĩ đến Tô Thanh một cái khác hóa thân Trang Chu. Trang Chu thành tựu hóa tự tại thiên ma chủ, kia có thể là tuyệt đối hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu như đạo hữu có thể thành đạo, đối khắp cả nhân tộc đến nói, tuyệt đối cũng là lớn lao chuyện may mắn. Chỗ nào giống như hiện tại, chỉ có thể phụ thuộc. Chỉ cần ta có thể làm được sự tình, kia liền tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Đế Tân nói như vậy, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần để ngươi nhi tử Ân Giao, Ân Hồng xuống núi, từ xiển giáo bên trong mưu phản là được. Từ Tây Du thế giới lấy được phiên thiên ấn, đã dung luyện vì hậu thổ nương nương chân thân. Mà bây giờ, theo Tô Thanh bản tôn thực lực tăng cường, Đô Thiên Thần sát đại trận ngưng kết ra tổ vu tinh huyết tốc độ gia tăng mấy lần, thập nhị tổ vu tinh huyết đã nhanh muốn ngưng kết ra. Đến lúc đó, Tô Thanh thiên cương hóa thân viên mãn, liền có thể trực tiếp hóa thành một phương hỗn độn hải, có thể tăng cường không ít thực lực, được voi đòi tiên. Tô Thanh rất tham lam, vừa mới xuyên qua phong thần thế giới thời điểm, giấc mộng của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể mang theo vị hôn thê của mình người một nhà, bình yên vượt qua phong thần lượng kiếp tiêu dao tự tại. Theo Tô Thanh thực lực một bước tăng cường, lý tưởng của hắn cũng tại không ngừng biến hóa. Nhìn thấy thiên đạo thánh nhân tính toán, nhân tộc muốn bị gọt đi thiên mệnh, nội tâm của hắn phẫn hận. Nhìn thấy nhân hoàng Đế Tân nằm gai nếm mật, bất khuất thiên mệnh, nội tâm của hắn biến. Người sống một thế, dù sao là phải làm những gì, cũng dù sao là có một ít sự tình đáng giá chính mình đi phấn đấu. Tránh nhân tộc bị gọt đi thiên mệnh, nhân tộc có thể tại thiên đạo thánh nhân trước mặt có chút quyền nói chuyện. Đây cũng là Tô Thanh mộng ban đầu nghĩ. Bây giờ đâu, hắn lại lần biến, không muốn làm tướng quân binh sĩ, không được một cái hảo binh sĩ, không muốn trở thành cùng thiên đạo tranh phong người xuyên Việt. Cái kia cũng đến không hồng hoang một chuyến, hoàn chỉnh Bất Chu Sơn, chính là bàn cổ sống lưng. Một nửa Bất Chu Sơn ngưng kết ra phiên thiên ấn, có thể lệnh hậu thổ thành vì hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu như hoàn chỉnh Bất Chu Sơn sống lưng, có phải là cũng có thể diễn sinh ra một phương hoàn mỹ hỗn độn hài. Tổ vu tinh huyết hình thành thiên cương bàn cổ chân thân, cùng hoàn chỉnh Bất Chu Sơn ngưng kết bàn cổ sống lưng cộng lại, có lẽ Tô Thanh cảnh giới có thể từ hai cái hỗn độn hài trực tiếp đặt chân bốn cái hỗn độn hài. Không đúng, làm sao có thể chỉ là bốn cái hỗn độn hài? Ngũ Hành đạo nhân xuất hiện, làm sao chỉ là vì phiên thiên ấn? Liên quan đến hắn phải chăng có thể chứng đạo vật phẩm, chỉ có Ngũ Phương Kỳ. Ngũ Hành đạo nhân muốn thu hoạch được Ngũ Phương Kỳ, kỳ thật cùng thu hoạch được phiên thiên ấn chính là một việc. Phong thần diễn nghĩa bên trong, Ân Giao sư xuất cửu tiên sơn đào nguyên động, xiển giáo đệ nhất kim tiên Quảng Thành Tử thành tài xuất sư về sau, phụng Quảng Thành Tử chi mệnh xuống núi hiệp trợ Chu Võ Vương khắc ân. lúc gần đi, bởi vì dùng ăn quảng thành tử tặng cho chi đậu tiên. Có ba đầu sáu tay thần năng, sinh ra tam mục, lại nắm giữ quảng thành tử truyền lại phiên thiên ấn, lạc hồn chuông, thư hùng kiếm, phương thiên họa kích nhiều món pháp bảo binh khí hộ thân. Nửa đường gặp thân công báo, tại hắn khuyến khích về sau làm phản chiến, phiên thiên ấn công kích vô song, lạc hồn chuông phòng ngự trí bảo, tu đạo bất quá 20 năm, lại là mượn nhờ pháp bảo chi lực, đánh xiển giáo kim tiên nghe ngóng rồi chuồn, cuối cùng vẫn là mượn nhờ phương đông thanh liên bảo sắc kỳ, nam phương cách địa diễm hỏa kỳ, tây phương tố sắc vân giới kỳ, trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ huyền diệu, mới lệnh phiên thiên ấn mất đi đại sát tứ phương uy năng. Cuối cùng ân giao kỳ sơn thụ cầy quốc, bây giờ, thanh liên bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ trong tay ta, không biết Tây kỳ sẽ tìm cái gì vật thay thế phẩm, ngăn cản phiên thiên ấn thần uy, nhưng là cách địa diễm hỏa kỳ, cùng mậu kỷ hạnh hoàng kỳ ta muốn định. Phiên thiên ấn ta cũng chắc chắn muốn, nếu như thay thế thanh liên bảo sắc kỳ, cùng tố sắc vân giới kỳ bảo bối cũng không tệ lắm. Ta cũng muốn, ta đến ta gặp ta chinh phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.